mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 125 miễn phí mượn ngươi. Phía trước, một cái bạch bạch đường xi măng uốn lượn duỗi hướng lầm ấm chỗ sâu trong. Trước một phút đồng hồ vẫn là dáng màu đầy trời lúc chạng vạng. Hiện tại lại có loại sương chiều nặng nề cảm giác, một loại dự cảm bất hảo nổi lên Tố Tân trong óc. Chính là cụ thể không đúng chỗ nào, nàng cũng không nói lên được. Tố Tân tuy rằng trong lòng phán định phía trước rất lớn khả năng chính là đối phương hang ổ. Bất quá cái này địa phương nàng một chút không quen thuộc. Ở vô pháp bảo đảm chính mình có cũng đủ tự bảo vệ mình chi lực trước. Chỉ có thể kiềm chế hạ trong lòng mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Nàng quyết định tạm thời dừng lại, không hề theo vào đi. Bất quá như cũ làm thức hải trung tiểu thao chú ý tiểu quỷ hướng đi. Tố Tân làm tài xế dựa ven đường dừng xe, 100 nhiều tiền xe, trực tiếp cầm 200 ra tới. Thành khẩn nói, nơi này đích xác tương đối thiên, người trở về cũng không dễ dàng kéo đến khách nhân. Dư lại liền không cần thối lại, may mắn nàng còn có cái tay áo càn khôn. Trừ bỏ Linh Nhiên cùng Linh Mặc Thạch ngoại, Tố Tân đem thẻ ngân hàng thân phận chứng cùng với còn dư lại một chút tiền mặt phóng bên trong. Lúc trước ở trung tâm thành phố chuyển lâu như vậy, thay đổi vài chiếc xe, đem nàng trong bao mấy trăm tiền mặt xài hết, lúc này trong không gian tiền vừa lúc có tác dụng, tài xế thu tiền. Đang muốn khởi động xe rời đi, nhìn xem sắc trời cùng chung quanh tình trạng, như cũ có chút không yên tâm mà đối Tố Tân nói. Ta nói đại muội tử, nơi này rất ít có xe taxi tới, hoặc là ta còn là đem người kéo về ngoại ô tiếp hợp. Có lữ quán, Tố Tân cảm thấy tài xế người rất không tồi. Cười đáp, cảm ơn tài xế sư phó, ta thật là ở chỗ này đám người. Hẳn là quá không được một hồi liền sẽ tới, hiện tại rời đi chỉ sợ sẽ bỏ qua tài xế lại dặn dò một hồi. Thậm chí đem chính mình điện thoại cấp Tố Tân, nói, đợi lát nữa nếu không ai tới đón, liền đánh hắn điện thoại. Tố Tân liên thanh nói lời cảm tạ, đãi tài xế rời đi sau, nàng lập tức cấp Thạch Phong gọi điện thoại, hôm nay ra tới vội vàng. Chỉ nghe được Hoàng Mao đôi câu vài lời liền cho hắn báo tin. Cũng không biết hắn bên kia tình huống thế nào. Trong điện thoại đệ nhất thanh, đô thanh âm vừa mới vang lên. Điện thoại liền chuyển được. Tố Tân nói, ngoặc kép, ta hiện tại đang ở một cái đi thông nông thôn quốc lộ thượng. Thoạt nhìn tương đối hẻo lánh, ta không tính toán tiếp tục theo vào đi. Ngươi cảm thấy đâu? Tố Tân nhanh chóng thả giản lược mà đem chính mình ngày này trải qua cùng trước mắt tình trạng. Nói một lần, bất quá đến tột cùng là tiếp tục theo dõi đi xuống. Vẫn là tại chỗ chờ, hay là trở về thành, vẫn là trưng cầu một chút càng có kinh nghiệm Thạch Phong lại quyết định. Tổng hợp hôm nay phát sinh một loạt quỷ dị sự tình. Thạch Phong cảm thấy tình thế chỉ sợ so dự đoán càng thêm nghiêm trọng. Cho nên, vô luận như thế nào Tố Tân không thể lại đơn độc đi phía trước. Đến nỗi trở về thành, nghĩ đến đợi lát nữa nàng như cũ là muốn đi theo cùng đi. Mà đến hồi lăn lộn, đều ở trên đường chạy nói cũng thực dễ dàng bỏ qua. Cho nên vẫn là tại chỗ chờ đợi tương đối hảo. Thạch Phong đem phía chính mình phát sinh tình huống giản lược nói một chút. Cuối cùng nói, ngoặc kép, ngươi liền ở kia chờ. Chúng ta lập tức liền đến, Tố Tân lập tức đáp. Kia hảo, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Đợi lát nữa ta đem bảng số xe cùng định vị chia ngươi, Thạch Phong đáp. Hảo, cắt đứt điện thoại. Tố Tân lập tức đem định vị phát qua đi. Nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm. Gì, vừa rồi hắn giống như nói chính là chúng ta lập tức liền đến. Ngoặc kép, chúng ta, cái nào, nhóm. Thêm một cái người nhiều một phần lực lượng, thêm một cái giúp đỡ cũng là tốt, vẫn là lão đại tưởng chu đáo a. Như thế, có phải hay không cũng nên cấp vệ nham bên kia chi cái thanh. Bất quá hiện tại sở hữu hết thảy đều là bọn họ phân tích. Còn không có bất luận cái gì thực chất tính đồ vật liền đem người khác rào tiến vào luôn có chút. không ổn, vẫn là chờ Thạch Phong lại đây lại làm bước tiếp theo tính toán. Đến lúc đó lại thông chi cũng không muộn. Lại nói Thạch Phong từ buổi sáng bị kia mấy cái lưu manh bức đến ban công bên ngoài trốn rồi 10. Tới phút sau, này ban ngày chờ chính là lòng nóng như lửa đốt a. Hắn tưởng cấp Tố Tân gọi điện thoại qua đi, chính là lại sợ tùy tiện một chiếc điện thoại ngược lại quấy nhiễu đối phương đang ở tiến hành sự. Hơn nữa, hắn cảm thấy dĩ vãng thư Tố Tân phong cách hành sự. Nếu thực sự có tình huống, khẳng định sẽ cho hắn gọi điện thoại, mà bên này, hắn tuy rằng tránh thoát những người đó, nhưng là Mạc Ly nói, những người đó địa vị không đơn giản, sau lưng khẳng định có cao nhân chỉ huy, ở không có thăm dò đối phương ý đồ trước, tốt nhất không cần bại lộ chính mình, ít nhất, không cần bị đối phương bắt được, hắn cũng không thể tự tiện rời đi, bởi vì đối phương rất có thể sẽ ở dưới lầu phụ cận phái người nhìn. Hắn một khi đi ra ngoài liền sẽ bị đuổi kịp, đạo lý này Thạch Phong đương nhiên hiểu được, cho nên hắn từ buổi sáng vẫn luôn chờ đến buổi chiều. Lúc này, Thạch Phong mới vừa cắt đứt điện thoại, Tố Tân tin nhắn liền truyền đến, Thạch Phong đem bảng số xe nói cho vệ nham, làm hắn đi tra, mà chính mình tắc dựa theo Mạc Ly chỉ thị thay một kiện trang hoàng công xiêm y. Đi theo mọi người cùng nhau xuống lầu. Hắn phát hiện chỗ tối quả thực có người nhìn, bất quá vừa thấy ra tới nhiều người như vậy, hơn nữa từng người chiều bất đồng phương hướng rời đi, lập tức trợn tròn mắt, hoàn toàn vô pháp cùng a. Thạch Phong thuận lợi tránh đi giám thị vòng đến ngầm gara lấy xe. Bị đột nhiên từ bên cạnh vụt ra Mạc Ly ngăn lại. Thạch Phong hoảng sợ, lại có chút ngoài ý muốn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Mạc Ly cười nói. Thực hiển nhiên, ta ở chỗ này chờ ngươi à, Thạch Phong có chút buồn bực. Tuy rằng buổi sáng hai người lần đầu tiếp xúc ấn tượng cũng không tệ lắm. Ca cao là, ngươi chờ ta làm gì? Ta, hiện tại thực cấp, Mạc Ly đánh gậy hắn nói. Nói, xem ngươi bộ dáng rất cấp bách, ngươi này xe nhanh nhất cũng liền mấy chục mã. Nếu là đi khá xa thả tình hình giao thông không rõ địa phương. Chỉ sợ, nhà, nơi này có sẵn, cho ngươi mượn, Thạch Phong vừa thấy, trong lòng âm thầm thăm hỏi đối phương một câu, người so người thật là tức chết người a, thế nhưng là mỗi hệ Việt dã, siêu cường động lực, giống như lên giá chính là 200 nhiều vạn đi, khó trách đối phương tùy tùy tiện tiện là có thể đem chỉnh tầng lầu cấp mua tới. Thạch Phong chỉ lược một do dự liền ngồi lên xe. Phát hiện thế nhưng cùng quân đội phối trí không sai biệt lắm. Hắn lúc trước ở huấn luyện doanh thời điểm, kỹ thuật lái xe cũng là nhất lưu. Mấy năm qua đi, con tưởng rằng chính mình lại không cơ hội sờ nó. Không nghĩ tới, trừ bỏ lúc trước hai người tiếp xúc hạ thành lập lên tín nhiệm. Còn bởi vì Vương Dương quan hệ, Thạch Phong biết Vương Dương trong xương cốt cương trực. Cho nên hắn tán thành người nói vậy cũng sẽ không kém đến nào đi. Huống chi hiện tại sự tình khẩn cấp, Tố Tân một người bên ngoài, 100-200 km khoảng cách, khai chính mình minibus nói ít nói cũng muốn 2-3 tiếng đồng hồ. Cái gọi là muộn tắc sinh biến, liền ở xe khởi động kia một khắc, Thạch Phong trong đầu đột nhiên toát ra một ý niệm. Giống như trong thành cực nhỏ người sẽ khai loại này đã háo du lại chiếm địa phương vùng núi Việt. Dã đi, đối phương bộ dáng giống như biết muốn phát sinh cái gì giống nhau. Đúng rồi, cái kia, Tố Tân là đi theo tung lúc trước tìm người những người đó hang ổ đi. Mạc Ly không biết khi nào đột nhiên lên xe, ngồi trên phó giá vị trí, một bên hệ đai an toàn một bên hỏi. Thạch Phong theo bản năng lên tiếng ân, mà trong đầu vừa mới nổi lên kỳ quái ý niệm cũng hơi túng. Lướt qua, lấy lại tinh thần, chiều Mạc Ly kêu lên, ai, ta nói ngươi ngồi trên tới làm gì? Ngoặc kép, hết chương.